Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4671, hai trường va chạm nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp tắc khí chàng hội tụ trong lòng bàn tay, va chạm trực diện với nữ nhân kia. Dương Bách Xuyên cũng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, dù cho chim thần ma đã nói luyện thể thượng cổ cấp bậc á thánh mạnh tới mức nào. Nhưng ở trong lòng Dương Bách Xuyên, chưa trải nghiệm thì sẽ không biết được mạnh tới đâu. Lúc này hắn cứng rắn đối đầu trực diện là bởi vì không tin tà. Hai trường va chạm nhau, ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, răng rắc, kèm theo đó là tiếng xương gãy. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, đòn đánh này khiến hắn thua thiệt, xương cổ tay bị gãy, âm thanh rất rõ ràng. Cơ thể bay ngược ra ngoài, trong lòng vô cùng khiếp sợ, lần này rốt cuộc hắn cũng biết được thế nào là sức mạnh của thân thể á thánh thời thượng cổ. Giống như hắn là đậu phụ còn đối phương là tấm sắt. Hơn nữa không có một chút pháp lực nào, hoàn toàn là sức mạnh thuần túy của thân thể. Nhưng hắn lại dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đánh ra một trường pháp tắc khí chàng, nhưng cuối cùng lại không thể đỡ được một cú đánh của đối phương. Cũng không hắn là tuyệt đối, mặc dù xương cổ tay của hắn bị gãy, cơ thể cũng bị đánh bay ra ngoài nhưng bị thương không quá nghiêm trọng, chứng minh pháp tắc khí chàng của hắn vẫn có tác dụng. Nếu không có pháp tắc khí chàng gia trì, Dương Bách Xuyên tin mình sẽ bị một trường của nữ nhân kia đánh cho tàn phế. Nữ nhan co than đờ vo địch, Dương Bách Xuyên thua thiệt một lần, hắn biết mình không thể đối đầu chính diện với nữ nhân này, nếu không sớm muộn gì cũng xong đời. Ầm một tiếng, nơi Dương Bách Xuyên rơi xuống xuất hiện một cái hố to, hắn vội vàng đứng dậy, trong lòng triệu hoán chuông Đông Hoàng bao phủ bên ngoài cơ thể. Cong, tiếng chuông vang vọng khắp trời đất. Lúc này, nữ nhân đứng cách đó 200 mét lại lao về phía hắn, hắn cũng đánh ra một trường về phía nàng ta. Trong mắt Dương Bách Xuyên, sức mạnh và tốc độ của nữ nhân này đều thuộc hạng thượng thừa, hắn không dám liều lĩnh. Bên tai vang lên tiếng chửi mắng của chim thần ma, đồ yếu gà, người đáng đời, lão tử đã nói đối phương là tu sĩ luyện thể thượng cổ, thân thể á thánh đứng đầu tiên giới, người còn không tin, dám đi đối đầu với người ta, người thắng nổi không? Nếu không phải chỉ đơn giản là thân thể á thánh, một trường của đối phương, có vạn tiểu tử như ngươi thì cũng bị đánh cho hồn bay phách lạc, đúng là không biết sống chết. Chim thần ma mắng Dương Bách Xuyên không thương tiếc, lúc này, Dương Bách Xuyên có hơi xấu hổ nhưng không phản bác, bởi vì hắn quả thật là tự đi tìm chết. Nhìn thấy nữ nhân kia lại nhào tới, Dương Bách Xuyên nói, được rồi, đừng có nói nữa, ta cũng chỉ muốn chứng thực mà thôi. Người mau nói cho ta biết có cách nào xử lý nàng ta không? Có cái rắm, quyền khống chế nàng ta nắm trong tay Nhiếp Hồn lão tổ. Muốn xử lý được thì phải giết Nhiếp Hồn lão tổ trước. Hoặc là ngươi dùng bạo lực trấn áp nàng, cũng thu vào không gian càn khôn giống như Mông Điềm. Đợi đã, ta nhớ tới một cách, có lẽ sẽ đối phó được với nữ nhân này. Dương Bách Xuyên nghe thấy chim thần ma nói đưa nữ nhân kia vào trong không gian càn khôn giống như trấn áp Mông Điềm. Đột nhiên khiến hắn nghĩ tới một cách có thể thực hiện. Đương nhiên không dùng bạo lực trấn áp được, thì chỉ có thể dùng biện pháp khác. Cách này khiến hắn nhớ tới huyết quan hoàng tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết quan hoàng tuyền là chí bao cua ý thúc ma thần ben trong cơ thể Lạc Dương. Đây cũng là bảo khí tối cao, bên trong có không gian vô cùng đặc biệt. Khó khăn ở chỗ đối phương có cho hắn cơ hội tiếp cận hay không? Đương nhiên là không thể. Nhưng cơ hội có thể tạo ra. Chỉ cần nghĩ cách cố định, hoặc điều khiển huyết quan hoàng tuyền nhắm thẳng nữ nhân kia, cách này khả thi hơn. Nên làm thế nào đây? Cách chương.